Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Yoshimizu, chư tôn đức tăng ni và tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Thì trước nhất là chúng ta cảm thấy rất là vui hôm nay có Hòa thượng Yoshimizu từ Nhật Bản sang và cũng muốn chia sẻ với chúng ta về cái ý tưởng tâm bình, thế giới bình. Thì sau khi mà tôi thuyết giảng xong thì kế tiếp cung thỉnh Hòa thượng Yoshimizu sẽ triển khai tiếp về cái nội dung nói trên. Thì về cái phần tôi hôm nay thì tôi xin gửi một số những cái ý ở trong đạo Phật chúng ta nói về tâm. Khi mà thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì Đức Phật mới nhận ra được ở trên thế gian này không có khổ. Nhưng mà vì tất cả chúng sanh do một cái vọng kiến, tức là một cái thấy sai lầm, rồi hiểu sai lầm, rồi hành động sai lầm, cho nên tạo thành cái khổ của muôn loài ở trên thế gian. Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài nhận thấy như vậy. Thì cái chỗ thấy sai lầm, hiểu sai lầm và đi tới hành động sai lầm này nữa, chủ yếu của nó là từ ở trong tâm. Cho nên Đức Phật mới nói là từ nay ta đã nhận ra được cái người mà tạo nên cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này tức là ngôi nhà ngũ ấm, tức là chỉ cho cái thân chúng ta có. Tạo nên cái ngôi nhà này. Và từ đây về sau thì cái người chủ ngôi nhà này đã không còn tạo một cái ngôi nhà mới nữa, tức là không còn tái sanh. Đó là Đức Phật thành đạo, Ngài nhận thấy. Tức là Ngài không còn tái sanh ở trong cõi sanh tử luân hồi lục đạo nữa. Thì cái gì tái sanh đây? Và cái gì tạo nên? Ngài nói là do tâm con người tạo nên. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có một bài kệ rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quan pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Tức là tất cả đều do tâm tạo nên, tâm làm chủ. Vì vậy đó mà nhận ra được tâm mình, làm chủ được tâm mình, thì lúc bây giờ nữa chúng ta không còn tạo nên ác nghiệp nữa. Mà không còn tạo nên ác nghiệp tức là không còn khổ, không còn sanh tử, không còn luân hồi. Đây là một cái việc quan trọng. Cái vọng kiến ngăn che sanh ra các tánh ham muốn khác nhau này là gì? Tức là chỉ cho cái thức của chúng ta, cái nghiệp chúng ta. Mà thường ấy, thì chúng ta nhận chung nó là gì? Tức là phiền não, nghiệp là trần lao. Cái chính của nó là phiền não tạo thành nghiệp, rồi nghiệp đó mới tạo thành khổ. Cho nên nếu mà cái gốc phiền não không có thì đương nhiên chúng ta không tạo nghiệp, mà nghiệp không có thì khổ không có. Ví dụ như lòng tham của con người, cái lòng tham của con người đây thuộc về phiền não, mà do cái lòng tham lam cho nên lúc bây giờ nữa mới tạo nên cái nghiệp. Do tham mới tạo nên nghiệp. Nếu chúng ta không có lòng tham thì chúng ta không tạo nên nghiệp ác. Giết người cướp của là vì do tham cho nên mới làm cái này. Rồi nữa, buôn bán làm ăn cũng do tham mà vượt qua một cái luật pháp cho phép, cho nên từ cái chỗ đó chúng ta rơi vào trong cái tù tội. Vì lòng tham của chúng ta cho nên muốn có một cái lợi nhuận lớn, mà khi muốn có lợi nhuận lớn thì những người khác họ cũng muốn cái lợi nhuận lớn, cho nên mới bắt đầu nữa lừa dối nhau. Mà lừa dối nhau nữa thì đưa tới cái chỗ phá sản, nghèo khổ. Cho nên Đức Phật nói là tất cả cái nguồn gốc của tội lỗi đó là do lòng tham mà sanh ra. Rồi ở trong cái lòng tham này đó, chúng ta chia nó ra gì? Thường là chúng ta nói tham danh, tham lợi. Thông thường thì chúng ta nói là tham danh, tham lợi là chính. Rồi nữa, một cái sâu kín nhất mà ta quên đi, Đức Phật nói là tình ái. Nhưng mà cái tham ái, tham dục á, nó lại là căn bản. Tham ái, tham dục mà đoạn được á, thì cái vấn đề sanh tử luân hồi cũng chấm dứt. Cho nên cái tham ái, tham dục, cái này trở thành nặng. Kế đó mới tới lợi, rồi mới tới danh. Cho nên lợi và danh này để phục vụ cho cái ái dục. Cho nên ba cái này nó gắn liền với nhau mà tạo tội liên tục và đưa tới cái khổ liên tục. Đây có những người có danh cao, có địa vị xã hội, có nhiều tiền, nhưng mà cái con đường tình ái của họ, gia đạo của họ nó không được an, thì cái người này chắc chắn cũng không có hạnh phúc. Tại tôi đã từng tiếp xúc với những người có địa vị xã hội rất cao, tiền của rất nhiều, nhưng mà vì họ rất khổ sở khi mà họ có một người vợ hay người chồng ngoại tình, họ có những người con hư hỏng. Thì như vậy đó, cái địa vị cao của xã hội, cái tiền của nhiều này đó, cũng chưa chắc làm cho họ được vui. Vì vậy đó, mà đây là cái khổ của con người. Người giàu cũng khổ, người mà có địa vị cao cũng khổ. Tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này, cái nguồn gốc là từ chỗ đó. Cho nên Đức Phật chúng ta, Ngài sớm ý thức được cái việc này. Do đó mà Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ cung vàng điện ngọc để Ngài đi tìm đạo. Ngài đi tìm đạo chứ. Tại vì chúng ta thấy cung vàng điện ngọc kẻ hầu người hạ, đây là cái điều mà ai cũng ham muốn trên cuộc đời này. Nhưng mà với cái trí tuệ của Thái tử Sĩ Đạt Ta nữa, thì Ngài thấy đây là cái khổ, đây là một cái biển khổ. Cái sung sướng của chúng ta thì chẳng bao nhiêu, Nhưng mà cái khổ của thiên hạ đó, do ta tạo nên đó, thì cái này không thể lường được. Ngài có 3 tòa lâu đài, một tòa để dành cho mùa đông, một tòa để dành cho mùa hạ và một tòa để dành cho mùa khô, ở thích hợp với 3 mùa thời tiết của Ấn Độ. Thì như vậy đó, bảo là sung sướng hạnh phúc. Rồi nó có hàng trăm cung nữ ngày đêm ca sướng múa hát để cho ngài vui. Rồi có hàng ngàn thị vệ để ủng hộ ngài. Nếu một con người tham dục á, thì thấy như thế này tạm đủ đi. Hay là cái lòng tham còn cao hơn nữa đó, thì thấy chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đối với cái đôi mắt của Thái tử Siddhartha này, thì đây là một cái tội lỗi. Đây là một cái tội lỗi. Tại vì chỉ có một mình ta hưởng thôi. Nhưng mà khi bỏ công bỏ sức ra xây dựng 3 tòa lâu đài như thế này nữa, thì cái tốn kém của nhân dân đóng góp vô đây không thể lường được. Công sức tiền của bỏ ra để xây dựng 3 tòa lâu đài này nữa, thì đây là một cái món nợ rất lớn. Mà cái món nợ rất lớn, ta hưởng cái này xong rồi nữa, thì cái trường hợp phước chúng ta hết thì chắc chắn ta phải trả. Rồi đó, hàng ngàn bảo vệ chúng ta đây nữa, cái chi phí của nó, hàng trăm cung nữ đờn ca múa hát, tất cả những cái chi phí này nữa, nếu quý vị nhìn thấy nó lớn vô cùng. Nếu mà ở không chúng ta hưởng một ngày nữa, thì chúng ta phải trả ra bao nhiêu tiền. Thì khi mà hết phước rồi nữa, hết phước rồi có nghĩa là ta hết tiền rồi nữa, thì chắc chắn ta không sống được trong lâu đài này nữa. Thế sở dĩ có phước cho nên được sống trong cái lâu đài này, phước đó chúng ta tạo rất khó, nhưng mà khi chúng ta hưởng thì rất nhanh và dễ hết. Mà khi hết phước rồi nữa thì cái họa nó tới, cái khổ nó tới, thì cái này không lường trước được. Đó là cái cuộc sống con người. Cho nên ta nhìn thấy thì đó là cảnh vui, nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta nhìn thấy đó là cảnh khổ. Cho nên ngài kết luận sao? Vui trong tham dục, vui để rồi khổ. Càng vui bao nhiêu thì càng khổ nó theo chúng ta bấy nhiêu. Mà cái khổ thân rồi đến cái khổ tâm. Đây là cái điều mà quan trọng nhất cái người phải nhận thấy ra. Thì tất cả những cái điều này do đâu mà có? Đương nhiên là phát xuất từ tâm con người, từ cái tâm ham muốn của con người mà tạo nên sự vật. Và trong lúc tạo nên sự vật đó là tạo nên cái sự khổ đau. Từ cái ý thức xây dựng một ngôi lầu đài để hưởng thụ, từ cái ý thức có kẻ hầu người hạ để được sung sướng, tất cả những cái ý thức này đó phát xuất từ cái lòng tham của con người đưa ra. Cho nên có cái ý thức này lúc bây giờ nó mới bắt đầu xây dựng. Mà xây dựng thì cái này bắt đầu làm khổ cho mọi người. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới nói tất cả lầu đài cung điện xã hội tàn phá thiên nhiên, tất cả những cái này đó là phát xuất từ tâm của con người. Cho nên tâm con người khởi lên niệm ác sai lầm thì tạo nên cái khổ đau cho chính mình, tạo nên cái khổ đau cho xã hội của mình, và tạo nên cái khổ đau cho muôn loài. Cho nên ngày nay chúng ta thấy cái này rất rõ. Tức là tất cả đều do lòng tham lam của con người mà họ mới khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Họ tàn phá thiên nhiên một cách không thương tiếc. Mà khi tàn phá thiên nhiên bao nhiêu thì thiên nhiên sẽ đáp trả lại cho chúng ta những cái tai họa lên bấy nhiêu. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên tâm con người sai lầm, cho nên muốn tạo nên một cái hoàn cảnh tốt để hưởng thụ, thì ngược trở lại đó, xã hội sẽ không làm cho chúng ta tốt để hưởng thụ, thiên nhiên cũng không làm cho chúng ta tốt để ta hưởng thụ. Do đó đó mà tạo nên một cái thế giới bất an, một cái xã hội bất an, thiên nhiên trở thành ra bất an. Đây là do tâm chúng sanh tạo. Rồi Đức Phật cũng thấy ngược trở lại. Đức Phật thấy ngược trở lại đó là gì? Tâm chúng ta tạo ác được thì tâm chúng ta tạo thiện được. Tâm chúng ta phá hoại được thì tâm chúng ta xây dựng được. Tâm chúng ta nó thù hận thì tâm chúng ta cũng có thể đổi thương người thân thiện. Cho nên thù hận và thân thiện cũng do tâm chúng ta chủ động hết. Vì vậy nên Đức Phật gọi tâm làm chủ. Cho nên cái khi mà bắt đầu tu hành rồi đó, Đức Phật dạy chúng ta chuyển tâm. Tức là chuyển tất cả những cái tâm ác đó, để mà trở thành tâm thiện. Cho nên bên Duy Thức Học, Ngài Thế Thân Bồ Tát đó, mới chia cái tâm của chúng ta ra, phải không? Chia cái tâm chúng ta ra đó, nó có hai phần, cái phần ác và phần thiện. Để chúng ta biết đó, mà chúng ta phát huy cái phần thiện của tâm, mà chúng ta chuyển hóa cái phần ác của tâm trở thành thiện. Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Thì khi Ngài chia ra, Ngài nói sao? Cho nên cái chính của nó đó là gì? Trong cái thức của chúng ta đây đó, gọi là có tám thức của tâm vương. Cái tâm đó là chia ra có tám cái phần thuộc tâm vương. Nhưng mà tâm vương á, thì gốc của nó đó là vô thưởng vô phạt. Tại vì tâm vương á, nó là vô thưởng vô phạt. Tại vì tâm vương á, nó ví như là ông vua. Cái tâm này đó là vua, là chủ. Nhưng mà cái ông vua đó, ông ngồi ở trên á, vô thưởng vô phạt, mà ta thấy mọi việc quyết định là ai? Các ông quan ở dưới này. Cho nên ông vua thì không làm, nhưng mà các ông quan, các ông tướng này mới làm. Giết người là các ông tướng, mà cai trị là các ông quan. Thành ra quan và tướng, cái này rất quan trọng. Quan và tướng này đó, Ngài gọi đó là tâm sở. Tâm sở tức là liên hệ với tâm vương. Tâm vương là chủ, nhưng mà tâm vương nếu không có tâm sở thì tâm vương không làm được gì hết. Ông vua mà không có tướng, không có quan thì cái trường hợp không thể làm được gì hết. Ông tướng mà không có quân thì cũng có thể làm được gì hết. Cho nên làm tướng thì phải có quân, mà làm quan thì phải có dân chứ. Đây là cái mối quan hệ. Cho nên cái vấn đề các ông quan ông tướng này mới quan trọng. Thì ở trong quan và tướng này nữa, ta chia ra ta thấy gì? Nó có trung thần, nó có nịnh thần, nó có gian thần. Ta làm quan thì nó có ba hạng này chứ. Cái hạng gian thần, cái hạng nịnh thần, trung thần. Mà chúng ta thấy gian và nịnh này nữa thì đông, phải không? Ta gian và nịnh ta hai phần, còn cái trung này nó có một phần à. Vì vậy đó mà ở đây Ngài mới chia ra, Ngài mới chia ra cái gian thần này là ví cái gì? Ví như là phiền não. Ta nói gian thần này là phiền não đây, nó tính toán đủ cách hết. Do đó đó mà Ngài nói là chính các ông cận thần này, gian thần nằm bên cạnh ông vua đây, nó là gì? Tham sân si mạng nghi và kiên. Tức là sáu ông quan này nữa là sáu ông quan nguy hiểm vô cùng, nó luôn luôn ở bên cạnh ông vua này, bên cạnh ông tâm vương này. Cái tâm, nhưng mà cái phần phụ này quan trọng. Cho nên ông vua mà bị lòng tham tác động vô nhiều á thì cái này nguy hiểm vô cùng. Rồi trong lúc đó cái sân hận tác động vô đó nguy hiểm vô cùng. Cái lòng kiêu mạn tác động vô, cái nghi ngờ tác động vô. Tất cả những cái tánh xấu tánh ác này tự nhiên tác động vô cho tâm vương. Thì bây giờ đó, vì cái này tác động vô cho nên đó, cái tâm vương này mới khởi lên. Khởi lên là do sự tác động. Bây giờ một người bình thường như thế này ngồi yên không có gì hết, Cho nên ngồi yên là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có một người nào đó tới nói với ta một cái điều gì đó. Nếu điều tốt thì tâm chúng ta khởi lên tốt, mà điều xấu tâm chúng ta khởi lên xấu. Cho nên cái tác động vào tâm vương cái này quan trọng. Lòng tham tác động vô, cái sân hận tác động vô, cái si mê tác động vô, cái kiêu ngạo tác động vô. Cho nên năm cái phiền não căn bản này, sáu phiền não căn bản này quan trọng. Nhưng mà cái năm cái trước á, nó không quan trọng bằng cái sau, cái thứ sáu này. Cái thứ sáu này ta gọi là ác kiến. Cái ác kiến này nó tự sanh ra năm thứ nữa: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đây, năm cái này là rất nguy hiểm. Cộng lại với năm cái trước nó thành ra 10, mà ta gọi là thập triền thập sử. 10 cái này đó, triền tức là nó ràng buộc chúng ta, sử tức là nó khai sai khiến chúng ta. Ta nói tâm vương chúng ta đó là bị cái này nó ràng buộc chúng ta, rồi cũng bị cái này nó sai khiến chúng ta. Cho nên bắt đầu khổ. Ta nói ông vua ngồi trên ngai vàng, nhưng mà ta bảo là ngồi trên đống lửa, phải không? Ngồi trên ngai vàng, nhưng mà là ngồi trên đống lửa. Đống lửa đó là gì? Thập triền thập sử. Không đủ sáng suốt, không được cái tác động tốt vào nữa, thì cái này bị các ông cận thần này nó chi phối, rồi nó bị các ông cận thần này sai khiến. Bây giờ nó làm sẵn hết, nó đem lên, đưa lên, ông vua phải ký tên đóng dấu vô, không đóng vô được. Cho nên chúng ta thấy cái khi mà Khang Hy lên làm vua mới 3 tuổi thôi. Khang Hy lên làm vua mới 3 tuổi thôi. Nhưng mà mọi việc là do các ông cận thần này sắp xếp hết. Trong đó đứng đầu nữa là một cái nhiếp chánh đại thần, tức là ông Ngao Bái. Tất cả mọi việc ông này làm hết, đem đưa lên đây cho Khang Hy ấn đóng lên thôi, ông vua. Nhưng mà khi ông vua yếu như vậy đó, thì cái trường hợp mấy ông cận thần này giữ, trong đó cũng có các ông trung thần nhưng mà yếu. Ta nói trung thần yếu, mà bây giờ gian thần mạnh, gian thần mạnh, nịnh thần, gian thần, rồi còn gì nữa, lộng thần nữa, loạn thần nữa. Cái này đông quá đi, lộng quyền rồi làm loạn nữa, phải không? Cho nên ông vua này đó phải chịu thôi. Đợi đến khi mà ông Khang Hy lên tới 12 tuổi. Cho nên 12 tuổi thì lúc bây giờ cái khôn của ông lần. Cho nên 12 tuổi đối với chúng ta thì chưa khôn. Nhưng mà Khang Hy 12 tuổi đã trưởng thành rồi. Cho nên Khang Hy nói là tôi trưởng thành sớm là nhờ đời trước tôi đã tu. Ta nói đời trước tôi đã tu, đời trước tôi đã từng làm sa môn, tức là làm thầy tu rồi đó. Cho nên cái đời nay đó, cái thiện tâm sở bên trong có nhiều. Nhờ cái thiện tâm sở bên trong có nhiều, nhưng mà cái trí sáng, do đó mới 12 tuổi là đủ bản lĩnh để nắm quyền. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đủ bản lĩnh thì lúc bây giờ đó vua Khang Hy mới nhìn thấy được ai là trung, ai là nịnh, ai là gian, ai là loạn, phải không? Cho nên từng bước sắp xếp lại. Mấy ông mà làm loạn này đó thì cắt đi. Khang Hy mà nắm được quyền á là cũng dùng tất cả các ông này: gian thần, nịnh thần, loạn thần, trung thần và gì đây nữa, đủ thứ chuyện. Nhưng mà nhờ cái tuệ sáng suốt cho nên sắp xếp lại. Sắp xếp lại. Thì trên bước đường tu của chúng ta đây cũng thế. Đức Phật dạy chúng ta khi mà tuệ sanh ra, ta nên làm sao cho trí tuệ chúng ta sanh ra được rồi nữa, ta đủ sáng suốt đó, thì tất cả những cái này ta sắp xếp được hết. Thế ta sắp xếp được hết tất cả những cái ở trong tâm chúng ta đó. Cái những cái xấu, cái ác ở trong tâm chúng ta đó, chúng ta sắp xếp lại và tạo cái điều kiện để nó trở thành tốt. Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này đó, ai cũng tốt, ai cũng xấu. Nhưng mà hãy biết đó, thì xấu thành tốt, mà không biết đó, thì tốt trở thành xấu. Thế nên có những người họ rất tốt, nhưng mà vì ta không biết, ta không đối xử tốt, cho nên họ trở thành xấu. Khang Hy nhờ đời trước có tu, cho nên nó tâm thanh tịnh, lúc bây giờ mới nhìn thấy được, thấy được tất cả những người này chứ, ai tốt, ai xấu, tốt mặt nào và xấu mặt nào, cho nên bắt đầu xếp lại. Bắt đầu xếp lại, mà khi xếp lại đúng chỗ thì đương nhiên biến cái xấu họ trở thành tốt. Cái hoàn cảnh xấu không có thì cái khả năng phát triển xấu cũng không lên được. Tại hoàn cảnh, cái hoàn cảnh tạo cho người ta nên cái xấu. Bây giờ cái hoàn cảnh đó là gì? Ông vua mới 3 tuổi, chưa biết gì hết, chưa nắm quyền được, thì lúc bây giờ loạn thần khởi lên. Bây giờ ông vua đã sáng suốt rồi, đã nhìn thấy rồi, thì đầu tiên ông nào mà làm loạn thì hôm nay sẽ bắt nhốt, bắt xử. Khi xử những cái người làm loạn thì những người khác sắp sửa làm loạn, muốn làm loạn đó, tức là phải suy nghĩ chứ. Rồi đó, khi mà ta chưa biết thì lúc bây giờ đó, đối với hàng nịnh thần thì sao? Ta nên người nào nịnh ta, người nào nói theo ta thì ta thương và ta cất nhắc thôi. Đây triều đại sụp đổ là thực. Người nào nói theo ta, theo ý muốn ta thì ta thương và ta cất nhắc. Thì cái này đó, người nịnh, ta sử dụng người nịnh thì cái trường hợp này chúng ta chết. Cho nên có trí tuệ rồi, dầu họ nói cái gì đi nữa đó, mà trong lòng chúng ta đã biết, ta biết rõ cái này rồi. Ta biết rõ mặt của nó là nịnh, nó nói theo ta, chứ thực ra không phải nói như thế. Vì vậy đó mà cái ông vua đó phải nhận thấy được. Ta đã nhận thấy được đây là những cái lời su nịnh nói theo, thành ra người này nữa chắc chắn cũng sẽ không được dùng. Thành ra bây giờ cái ông nịnh này thì nó còn kẹt phải có ông trung thần chứ. Thành ra hai ông này luôn luôn đối nghịch nhau, trung thần và nịnh thần. Cho nên nhờ có ông trung thần can gián. Ông trung thần can gián. Vì vậy đó mà thời nhà Đường, khi Đường Thái Tông lên ngôi, thì bây giờ đó Đường Thái Tông sử dụng một học giả, đó là Ngụy Trưng. Thế nên Ngụy Trưng là cái người dám nói thẳng và nói thật, cái người dám nói thẳng và nói thật. Ta nên nhờ cái người nói thẳng và nói thật này đó, thì Đường Thái Tông mới biết được nhân tình thế thái, mới biết được cái tốt, cái xấu và cái nên làm, cái không nên. Thì từ cái chỗ đó đó mới có Ngài Đường Huyền Trang, mới có Ngài Đường Huyền Trang, mới có cái phát triển Phật giáo. Đây là trên bước đường tu, ta nên chúng ta nhận được. Cho nên người nịnh thì ngược trở lại nhờ có người trung. Mà ông vua đó nghe người nịnh rồi nghe người trung, hai cái này đó phải biết phán đoán, cái trí tuệ biết phán đoán, thì lúc bây giờ đó ta mới thấy những cái người nịnh họ nói hay, nhưng mà nhờ người trung đó, chúng ta mới biết được nó trung bình, biết nó trở lại chính xác. Rồi có những cái người gì nữa, lộng thần, phải không? Lộng thần tức là ta gọi là lộng quyền. Tại nên trên cuộc đời này cũng có những cái người thế, ta phải thấy chứ, tức là lộng quyền. Bây giờ đó, cái người này đã tự bịa ra chuyện này, tự bịa chuyện kia. Mà bây giờ nói cái này là cái gì? Ý chỉ của vua phải không? Ý chỉ của vua đi. Rồi ban cái này, ban ra cái kia để làm cho xã hội đảo điên. Cho nên đây là những cái người mà lộng quyền. Cái khi mà những người lộng quyền như vậy đó, đường lý thế dân, tức là đường Thái Tông ấy, mới nhìn thấy rõ. Cho nên bây giờ mới ra lệnh mọi người phải sống theo pháp luật chứ. Cho nên sống theo pháp luật, không có cái gọi là ý chỉ của vua đây nữa, không có chuyện này. Pháp luật như thế nào thì tất cả mọi người đều phải sống như thế. Cho nên ngăn cái này. Người dân cách vua quá xa, cho nên làm sao mà nghe trực tiếp vua được. Ông quan cai trị ở địa phương này nữa, ông nói lệnh của vua như vậy đó, mật chiếu của vua như vậy đó, cho nên tôi làm chuyện này làm chuyện kia, một hồi xã hội đảo điên hết. Cho nên ông vua Đường Thế Dân là rất bình tĩnh và rất sáng suốt để xử lý mọi việc. Thì đây cũng thế, tâm chúng ta, tâm vương chúng ta cũng là thế. Cho nên khi mà tâm chúng ta bình tĩnh, tâm chúng ta sáng suốt, thì lúc bây giờ ta mới nhận ra được hết tất cả những cái chung quanh. Tất cả những cái chung quanh tác động vào ta đây. Thì ở trong đó đó, Ngài Thế Thân Bồ Tát nói là 10 triền cái, tức là cái anh phiền não căn bản này. Anh này là rất nguy hiểm này. Cho nên tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Ở đây chúng ta thấy 10 cái này nó chi phối con người, nó chi phối xã hội thôi. Cho nên giới cấm thủ tức là cố chấp ở một cái việc nào đó mà không dám thay đổi, cái này rất nguy hiểm nhé. Thấy thì không có gì, nhưng mà rất nguy hiểm. Tại vì hoàn cảnh thay đổi, thời thế thay đổi, thời tiết thay đổi, nhưng mà ta cố chấp nguyên thì cái này không tồn tại được. Cho nên bây giờ đã mùa đông rồi, nhưng bây giờ đó là nói nhất định tôi không chịu mặc áo bông, phải không? Vì sống. Nên Đức Phật chúng ta đó là chỉ cho một y một bát. Nhưng mà cái khi mùa đông lạnh quá, các thầy tỳ kheo cúm hết. Cho nên Đức Phật mới cho thêm 3 y. Tức là 1 y thì đủ rồi. Nhưng bây giờ qua tới mùa đông thì sao? Lạnh quá cho nên phải thay đổi cho thêm 2 y nữa là 3. Như vậy một cái trải dưới nằm, một cái là đắp chứ, mới đủ sống, mới đủ ấm. Đây là trên cái bước đường tu hành, cho nên nó phải thay đổi. Còn cái cố chấp ấy, nó là Phật cho 1 y thôi, thì bây giờ chúng ta cố giữ 1 y thì trường hợp ta chết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên không có một cái gì cố định ở trên cuộc đời này, không có một cái gì cố định. Phải có trí tuệ để thấy sự vật chuyển hóa, và ta đi theo cái chuyển hóa đó chúng ta sống, không cố chấp. Đây ta gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là cái tánh cố chấp. Cho nên đây là tất cả những cái sai lầm. Nhưng mà cái khi có trí tuệ khởi lên rồi, ta nên trí tuệ chỗ này đó, là trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta là giới định tuệ này chính. Cho nên từ cái chỗ giới định và tuệ, mà cái chính tu của chúng ta là gì? Định và tuệ. Cho nên dùng định tức là tập trung lại, tập trung lại để đừng để cho tất cả cái phiền não này chi phối chúng ta. Thì ở trong cái phiền não đó, nó chi phối chúng ta nữa, thì lại chúng ta là nhờ cái gì? Tức là 10 cái triền cái này thì chúng ta phải dùng 11 cái thiện tâm sở để phá 10 cái triền cái này. Cho nên 11 cái thiện tâm sở để mà phá 10 cái triền cái này, điều quan trọng, phá bứt tất cả những cái mắc xích này thì tâm chúng ta mới yên tịnh được. Muốn sáng suốt thì phải sử dụng 11 cái thiện tâm sở. Cho nên 11 cái thiện tâm sở là gì? Tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, hành xả, bất phong vật, bất hại nữa. Đây là cái việc mà trên bước đường tu, cái căn bản. Cho nên đó, người tu hành chúng ta đây đó, phải sử dụng cái tâm thiện này đó, để làm phương tiện tu hành. Thành ra trên bước đường tu đó, tôi sở dĩ vượt qua được hết tất cả những cái khó khăn là tôi khởi đầu bằng cái gì? Cái tâm sở thứ 11 này, cái thiện tâm sở thứ 11 này, gọi là bất hại. Ta nên làm cái gì cũng được, nhưng mà không hại người, hại vật, thế này chính, để không có quả báo. Đây, trên bước đường tu đó, hãy làm cái gì mà có hại cho người khác, có tổn thương tới loài vật, thì chắc chắn quả báo người ta tới. Cho nên trên bước đường tu, làm được những cái việc tốt hơn nữa thì cũng tốt, mà không làm được tốt hơn thì thôi, chứ đừng làm hại. Cho nên ta nhìn kỹ lại, có những người nó muốn làm cái việc tốt, nhưng mà vì làm việc tốt cho nên phải tổn hại. Cho nên tổn hại thì nhất định phải có quả báo thôi. Đức Phật khi xưa Ngài nói rằng Ngài hành Bồ Tát Đạo vì muốn cứu 500 thương thiền, mà Ngài phải giết một tên cướp. Ta đi giết một tên cướp tức là thọ quả báo chứ sao. Làm ơn cho 500 thương thiền thì cái trường hợp mắc nợ một tên cướp biển, cái này đương nhiên, cái này là có hại cho một tên cướp. Nhưng mà Ngài đem bỏ lên bàn cân, Ngài thấy cái cứu người quan trọng. Cho nên cái cứu người quan trọng hơn, cho nên chấp nhận cái quả báo này. Vì vậy đó mà cái khi Ngài thành Phật rồi đó, Ngài thành Phật rồi đó mà cũng còn bị một cái nạn cuối cùng. Cho nên ta gọi là Phật trên bàn vẫn còn mang 8 nạn là vậy. Quý vị nhớ 8 nạn không? Tức là Đức Phật mà còn bị 8 nạn. Tức là cái nạn mà bị thương ngón chân. Cái này là giết người này. Nhưng mà vì làm Phật cho nên phải trả một cái quả báo, mà quả báo nhẹ thôi. Làm việc nào có quả báo không? Nên Đức Phật vẫn còn phải trả 8 cái nạn cuối cùng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất là phải làm sao mà tránh được cái hại. Hãy có hại người, hại vật thì cái này quả báo phải tới chúng ta thôi. Không sớm thì muộn, phải tới thôi. Dứt khoát như vậy. Cho nên trên bước đường tu, ai mà làm hại nhiều thì cái quả báo tới với họ nặng. Ai làm hại ít thì quả báo tới nhẹ hơn. Ai không làm tội thì sẽ không bao giờ có quả báo tới. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây nữa, là cái điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta đó là thực hiện cái điều bất hại. Ta nên tránh cái điều mà có hại. Mà cái hại này là gì? Ta nên chúng ta phân ra trong cái hại này đó, do thân làm hại, do miệng làm hại, hay là do tâm làm hại. Ta nên Đức Phật á, là khi do thân làm hại một tên cướp biển, nhưng mà tâm không có làm hại. Trong lòng Ngài không phải là ghét cái tên cướp biển, không phải là thù tên cướp biển, không phải là muốn giết tên cướp biển, không phải chuyện này, nhưng mà vì cứu người. Tại vì cứu người cho nên phải giết tên cướp. Đây là sự thật. Cho nên cái chỗ này đó, thân tạo ác nhưng mà tâm không tạo ác. Trên bước đường tu của ta, thân tuy có tạo ác nhưng mà tâm không có. Tức là tâm thương người. Tâm thương người là thương những người lương thiện mà bị người khác bức hiếp. Thương luôn cả cái người bức hiếp người để sau này họ thọ quả báo. Cho nên ta chấp nhận cái quả báo này. Vì Đức Phật chấp nhận cái quả báo này và Ngài làm một cái việc giết tên cướp này đi, cho nên tên cướp này hận Đức Phật, mà suốt bao nhiêu kiếp cứ đi theo. Cho nên cứ đi theo Đức Phật, và suốt bao nhiêu kiếp ở trong tâm Đức Phật vẫn cứ nghĩ tới cái mình giết người. Ở đây quý vị, cho nên ai có tu thì nhận ra điều này. Một cái điều gì đó mà ta vô tình ta làm thì cái điều này nữa chúng ta sẽ hối hận. Hối hận suốt đời, mà chúng ta có thể hối hận nhiều đời nữa. Ta đã trong lòng cứ nghĩ là ta mắc nợ họ, tại ta giết họ mà. Cái tên cướp kia cứ nghĩ tại sao nó giết mình, tại sao nó làm mình mất cái món lợi lớn này. Nếu không có nó thì mình gom hết được tài sản của bọn thương gia rồi. Cho nên lúc bây giờ cái quan gia này nó đi theo Đức Phật. Mà khi đi theo Đức Phật á, chờ cái cơ hội tốt để mà trả cái quả này. Nhưng mà chờ hoài không có. Tại sao vậy? Tại trên bước đường tu á, Đức Phật hành thiện quá nhiều đi. Tức là làm thiện quá nhiều, làm ác ít. Cho nên chung quanh Đức Phật á, là người thiện nhiều. Tâm Đức Phật thiện nhiều, ác ít. Cho nên chung quanh cái tâm của Đức Phật đó là có, thường ta gọi là Thiên Long Bát Bộ, phải không? Tức là Thiên Long Bát Bộ có tất cả các vị hộ pháp thiện thần này đó, họ bảo vệ chứ. Nó bảo vệ cho nên cái quả này không trả được, không xảy ra được. Cho nên cho đến khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì cái này mới xảy ra. Nó xảy ra bằng cách nào? Tức là phải trả cái quả cuối cùng. Cho nên lúc bây giờ nữa mới khiến có một cái người em họ của Đức Phật đi xuất gia làm đệ tử của Đức Phật, mà chính cái người này đó là cái người nổi lên chống Đức Phật và hại Đức Phật, đó là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên cái câu chuyện Đề Bà Đạt Đa mà xô cái phiến đá rớt xuống để mà làm chảy máu cái ngón chân của Đức Phật. Cho nên cái này đó mọi người nghĩ là Đề Bà Đạt Đa là người ác, nhưng mà Đức Phật tâm lòng rất thanh thản là Ngài trả được một cái món nợ từ xa xưa. Tại ra đây trên bước đường tu đó quý vị, lòng Đức Phật thanh thản là vì trả được cái món nợ cũ. Chúng ta đó là vay nhưng mà không muốn trả, nhưng mà Đức Phật thì luôn luôn tìm chủ để trả, để trả những món nợ này. Cho nên trả hết 8 cái nạn cuối cùng này, tức là những cái món nợ mà khi Ngài vô tình làm, tức là hành Bồ Tát Đạo đó, làm hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nó có những cái ngược trở lại. Tu bên Thinh Văn thì lại được an lạc, nhưng mà tu bên Bồ Tát đó, có cái hành cứu nhân độ thế, muốn chuyển ác thành thiện, muốn làm cho xã hội tốt, thì lúc bây giờ đó đương nhiên ta thọ quả báo chứ. Làm sao ta vừa lòng hết tất cả mọi người? Cho nên nếu mà quý vị vừa lòng ăn cướp, ăn trộm, vừa lòng tất cả những người xấu thì xã hội làm sao? Cho nên vừa lòng những người mà xì ke mãi dâm thì xã hội mình sao? Cho nên không vừa lòng cho nên phải bắt tập trung, phải không? Bắt tập trung cải tạo. Mà tập trung cải tạo thì lúc bây giờ xã hội mình mới an. Mà cái người bắt tập trung cải tạo này vì ghét nó đi cải tạo, hay là cái trường hợp muốn xã hội an? Cho nên hành Bồ Tát Đạo là vì muốn mọi người được ăn ngon ngủ yên. Cho nên phải bắt những người trộm cướp, phải bắt những người xì ke đem đi cải tạo. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên hành Bồ Tát Đạo nó khó như vậy. Còn nếu mà một con kiến không dám giết, con muỗi không dám giết thì cái xã hội này sẽ đi về đâu? Mà hãy làm thì có quả báo. Cho nên cái người tu chúng ta đó rất cân nhắc, rất cân nhắc làm sao đó mà cái quả báo càng nhẹ chừng nào càng tốt chừng đó, công đức càng nhiều chừng nào tốt nữa. Lấy công đức thay cho quả báo thì bây giờ chúng ta mới dám làm. Cho nên cái điều thiện tâm thứ nhất này là chúng ta luôn luôn cân nhắc để chúng ta sử dụng trên bước đường tu. Có cái tâm luôn luôn là bất hại, tức là không hại người, không hại vật. Nhưng mà trong cái trường hợp bất đắc dĩ, bất đắc dĩ ta phải làm, thì lúc bây giờ đó ta làm, đương nhiên ta biết đây là quả báo, nhưng mà vì cái thiện tâm chúng ta phải làm. Đó là cái bất hại. Cái tâm thứ hai nữa chúng ta dùng đây là gì? Gọi là cái tâm hành xả. Cái tâm hành xả đó tức là cái gì qua rồi cố gắng bỏ cho nó qua thì tâm chúng ta mới thanh thản được. Mà tâm chúng ta có thanh thản đó thì huệ mới sanh. Chứ còn tâm chúng ta mà đầy ắp những cái dữ kiện đó, thì làm sao mà huệ sanh được? Cái đầu chúng ta đương nhiên bị cứng lại. Cho nên đây rất nguy hiểm. Vì vậy đó mà để cho cái tâm chúng ta thanh thản, để cho trí tuệ sanh thì bằng cách đó gọi là xả. Cái gì rồi chúng ta cũng bỏ qua, cái gì cũng đưa nó về quá khứ hết. Cho nên đưa nó về quá khứ để cái nhìn chúng ta trong hiện tại này á, nó càng chính xác được bao nhiêu thì tốt bao nhiêu. Cho nên cái chỗ này đó là cái hành xả, tức là phải bỏ. Chứ còn ta làm được một số việc thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ tới những cái thành tích mà chúng ta đã làm đó thì chúng ta sẽ không đi xa hơn được. Vì vậy đó, mà cái thiện tâm này đó, làm thì cố gắng làm việc tốt, nhưng mà làm xong rồi bỏ, đừng bao giờ nhớ lại trong lòng. Cho nên ta giúp một người xong rồi đó, ta coi như chuyện này đã xong, bỏ. Để ta còn đi tới nữa, ta còn làm việc khác nữa, ta còn giúp người khác nữa. Chứ còn những người mà mang cái bệnh thành tích này đó, làm thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà kể đó thì cả đời không hết, phải không? Thì như vậy cái người này làm được gì và ai còn quý trọng họ? Ta nói trên cái bước đường làm phước của chúng ta đó, chúng ta cứu đời, chúng ta giúp người, nhưng mà chúng ta không bao giờ để lại trong lòng, cũng không bao giờ đem nói cái chuyện này ra. Thì cái trường hợp này, cái người mà thọ ơn chúng ta đó, họ quý trọng chúng ta nhỉ? Cho nên Đức Phật nói là Ngài đã trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo nên thành cái công đức. Vì vậy đó mà Ngài tái sanh bất cứ chỗ nào thì chúng sanh nó đều tới với Ngài hết. Tại sao vậy? Tại vì nó thọ ơn Ngài, đã thọ ơn cưu mang giáo dưỡng trong quá khứ. Cho nên lúc bây giờ thấy Đức Phật xuất hiện, họ quý trọng. Mà Đức Phật không quan tâm là bây giờ tôi làm cái này cho ông, thì bây giờ ông phải biết ơn tôi, ông phải trả ơn tôi, phải không? Không có cái chuyện này. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật nói là 60 kiếp về trước đó, Ngài đã độ cho trưởng lão Xá Lợi Phất phát Bồ Đề Tâm đã tu rồi chứ. Cho nên trong cái kiếp này đó, khi mà mới nhìn thấy Đức Phật thì trưởng lão Xá Lợi Phất liền đắc quả là hắn, liền đắc quả đó. Thì đây là những người đã được độ trong những kiếp trước, đã từng tu trong kiếp trước rồi. Cho nên bây giờ nhìn thấy thì tự nhiên ta quý trọng. Cho nên tất cả những người mà trong đạo tràng chúng hội này đó, ai mà nhìn thấy tôi mà sanh ra cái tâm quý trọng đó, thì những người này chúng ta là quyến thuộc Bồ Đề trong những kiếp trước. Còn ai mà thấy tôi đó bực bội, khó chịu, buồn phiền đó, thì đây chúng ta cũng là quan gia nghiệp chướng của nhau trong quá khứ rồi. Cho nên trên bước đường tu hành đó, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy cái quan gia của chúng ta trong quá khứ, thì cái này nên giải đi. Và cái công đức chúng ta tạo trong quá khứ đó, thì cái trường hợp này trở thành quyến thuộc Bồ Đề để dìu dắt nhau trên bước đường tu nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu theo tinh thần Đại Thượng. Cho nên cái hành xả, cái bất hại đó, là cái này là cái điều mà quan trọng nhất. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thế này, cái ban đầu nhất là gì? Của thiện tâm sở là gì? Tức là tín, tức là niềm tin. Cho nên cái việc quan trọng nhất á, cái niềm tin này là gì đây? Tất cả mọi người chúng ta đây đó, chúng ta phải sống một cách thành thật. Cho nên giữ niềm tin thì bằng cách mà chúng ta thành thật với nhau, thành thật với nhau, không lừa dối nhau. Cho nên cái gì có thì nói có, cái gì không thì nói không, cái gì làm được thì nói làm được, cái gì không được thì nói không được. Chứ không phải là chúng ta hứa mà chúng ta không làm. Cho nên nói một đường làm một ngã, mất cái chữ tín này nữa thì cuộc đời chúng ta coi như chấm hết. Cho nên trên đời này nữa, cái quan trọng nhất là niềm tin. Cho nên người Nhật họ coi như là cái niềm tin là đứng đầu. Tại họ tu theo Đại Thừa, họ tu theo Kinh Hoa Nghiêm, mà lúc bây giờ nó niềm tin là đứng đầu. Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả phước lành, niềm tin là mẹ để sanh ra tất cả những cái thành công của chúng ta trên cuộc đời này. Cho nên người mất niềm tin thì người đó không thể tồn tại được. Cho nên niềm tin là quan trọng. Thì ở trong cái lúc đó, niềm tin này là ai? Niềm tin thứ nhất là niềm tin đối với thầy bạn. Thầy bạn tức là những người mà thân cận chúng ta, những người gần gũi chúng ta, những người có thể sống chung, làm việc chung với chúng ta. Những người này nếu mà không tin cậy lẫn nhau đó thì chắc chắn cái tổ chức, cái đoàn thể này một sớm một chiều sẽ tan rồi. Cho nên những người này đó thường tin cậy lẫn nhau. Cho nên cái niềm tin giữa thầy bạn cái này quan trọng. Cho nên trong cái thầy bạn này nó là chỉ cho chúng ta là gì? Thầy là Phật. Thầy là Phật, bạn là Bồ Tát. Cho nên nó chọn Đức Phật làm thầy, chọn các vị Bồ Tát làm bạn lữ. Thì lúc bây giờ trên cái bước đường tu hành này đó, là chắc chắn chúng ta thành công. Cho nên sanh trên cuộc đời này, riêng bản thân tôi cảm nghĩ rằng mình không làm được việc gì, nhưng mà tôi có thầy tôi tức là Đức Phật, tôi có bạn tôi là Bồ Tát trong mười phương. Cho nên trí tuệ sáng suốt nhờ Đức Phật gia bị tới, công việc làm được là nhờ các vị Bồ Tát hợp lực. Cho nên mọi việc khó cũng trở thành dễ, cũng có thể thành công được. Cho nên niềm tin này mất rồi nữa thì lúc bây giờ để quý vị sẽ không làm được gì hết. Cái khởi đầu của thiện tâm sở là niềm tin. Làm sao gầy dựng cái niềm tin lẫn nhau, huynh đệ với nhau. Rồi hả? Nâng lên bước nữa, Phật và Bồ Tát. Cho nên chúng ta mới sống trong một cái thế giới mà có niềm tin. Thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới thành công được. Nhờ có niềm tin, cho nên những kẻ nịnh thần, phải không? Kẻ loạn thần, kẻ xấu, tất cả những cái này không thể tác động ta được. Ta nên nói gì thì nói, ai nói gì thì nói. Nhưng mà ông Hòa Thượng Shimizu này, ông nghĩ rằng tôi là một cái người bạn tốt thôi. Ông nghĩ tôi là người bạn tốt. Cho nên ông lặng lầu ông tới đây ông thăm tôi. Đi tới đây thăm nhiều lần nữa. Mà cứ mỗi lần ông tới thăm thì ông muốn tới đây thăm Phật tử, thăm đạo tràng, xem coi chúng ta có phát triển, có tu hành tốt nữa không. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái tin cậy giữa tôi với ông Hòa Thượng này nữa, 40-50 năm mà chúng tôi không thay đổi. Không thay đổi. Tôi có điều kiện tôi tới thăm ông, ông có điều kiện tới thăm tôi. Phật sự của tôi ông ủng hộ, Phật sự của ông tôi hợp tác. Nhờ như vậy đó mà chúng ta thành công ở thế giới này, chúng ta thành công ở thế giới khác. Ở tất cả mọi nơi, ở đâu chúng ta cũng có bạn tốt thì nhất định chúng ta sẽ làm được việc. Vì vậy đó mà cái thiện tâm sở, 11 cái thiện tâm sở này đó là chúng ta luôn luôn áp dụng và phát triển ở trong lòng chúng ta, thì chắc chắn đó, trên bước đường tu chúng ta đó, sẽ gặt hái được cái kết quả. Cho nên trở lại cái ban đầu, tức là tâm làm tất cả. Làm Phật cũng tâm, làm ma cũng là tâm. Nếu ai sử dụng cái ác tâm sở nhiều thì người đó trở thành ma. Ai sử dụng cái thiện tâm sở nhiều thì người đó thành Bồ Tát. Ai sử dụng hoàn toàn cái thiện tâm sở thì đó là Như Lai. Tôi mong tất cả chúng hội đạo tràng chúng ta luôn đi theo lời của Đức Phật dạy và phát huy được cái thiện tâm của mình để thành một vị Phật ở trong tương lai. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.